Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, quấy dày, Thượng Nguyên chương thời điểm, Thôi Ngọc đúng hẹn mang theo Minh Mị đi ra ngoài xem hoa đăng. Hắn còn nhớ rõ hai người từ trước chính là trong lúc này hòa hảo. Nàng ngại ngùng đem bản thân đưa của nàng Ngọc Quyết đưa tới. Còn cố ý cường điệu là, một đôi nhi. Dễ dàng liền đem từ trước hết thảy yết đi qua. Tha thứ hắn, ta khi đó nghĩ đến ngươi là yêu tinh. Sẽ không chết, Mạc Danh kỳ diệu nói một câu. Thôi Ngọc một tay nắm nàng, một tay dẫn theo đèn lồng. A, lực chú ý hoàn toàn bị phố giữ cảnh sắc hấp dẫn. Minh Mị nhất thời không có nghe minh bạch. Đãi nàng phản ứng đi lại, cười chạc chạc của hắn ngực, ngốc tử, yêu tinh cũng sẽ tử a, bị đào tâm lời nói cái gì đều sẽ tử, kiếm của ta lệch hướng ngực một tấc. Cho nên, nhàn nhạt giải thích, phảng phất kia quả thật là không đáng giá nhắc tới lâu năm chuyện cũ. Chỉ có chính hắn biết, kia 10 năm chung mỗi khi giữa khuya mộng hồi, hắn tổng suy nghĩ là không phải là mình lạc kiếm không cho mới bị thương nàng. Từ đây sinh tâm ma, lại lấy không song kiếm, thân tay nắm lấy mặt hắn, Minh Mị dùng sức, một chút cũng không chùn tay, biết sai lầm rồi là tốt rồi, ngày sau chậm rãi bồi thường đi, hai người cũng không biết lúc này một câu nói đùa sẽ ở ngày sau. Trở thành sự thật, nguyên lai thế gian luân hồi quả báo là như vậy nghiêm cẩn khắc nghiệt. Hứa hẹn bồi thường đều có này cần thực hiện thời điểm. Chẳng sợ đương sự căn bản không thèm để ý, thậm chí là không đồng ý, vẫn còn là trốn bất quá số mệnh an bày. Thành Trường An lộng lẫy dưới trời đêm, xinh đẹp nữ tử cười tươi như hoa, mà tuấn lãng nam nhân cũng mặt mày ôn nhu, hai người tương đối nhi lập, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Cách đó không xa một chiếc xe ngựa thượng, dưỡng ở khuê phòng thiếu nữ khẽ mở rèm châu, nhìn đến liền là tình cảnh như vậy. Đó là, Thôi đại nhân, không, là tướng ra sao, Dương Nhược Nhiên nhìn cái kia quen thuộc thân ảnh, vui sướng dị thường, nàng biết theo ca ca lên trước tới kinh đô, bản thân tất nhiên có thể gặp Thôi Ngọc, khả lại không nghĩ rằng hai người nhưng lại như vậy có duyên phận. Mới vừa ra khỏi cửa liền gặp được, vẫn là tại như vậy tốt ngày, Dương Khánh An theo ánh mắt của nàng nhìn sang, gật gật đầu nói. Là Thôi tướng, kia bên cạnh nữ tử là ai? Đánh giá một chút đứng ở nam nhân bên người cái kia nữ tử. Quần áo hồng y có chút đáng chú ý, cũng khá chướng mắt, thế nào ăn mặc như vậy diễm tục, không biết bản thân muội muội vì sao bỗng nhiên như thế khác. Nhiệt, Dương Khánh An làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, nhỏ giọng nói, của ta cô nãi nãi, dưới chân thiên tử khả không phải do ngươi nói bậy. Đó là bệ hạ con vợ cả đế cơ, nhữ nam công chúa, công chúa, công chúa liền ngày thường như vậy bộ dáng sao, ta xem cũng không là gì cả, nàng cách xa. Thấy không rõ Minh Mị mặt mày, nhưng chính là từ trong đáy lòng chán ghét người này, xem chỗ nào đều không thoải mái, con tưởng rằng bản thân xem sai lầm rồi, nam nhân lại nhìn nhìn xa xa, chắc chắn trả lời, chính là công chúa a. Mấy ngày trước đây ta vừa mới đi tướng ra quý phủ. Sẽ không nhận sai, tựa như phản ứng đi lại, nâng tay liền ở Như Nghiên trên đầu gõ một chút, nơi nào diễm tục, rõ ràng mỹ thật sự, công chúa bộ dạng đó là nhất đẳng vừa được phát triển. Ngươi hồn nói cái gì, nhớ lại ngày ấy ở Thôi phủ nhìn thấy tình cảnh. Dương Khánh An nhịn không được cảm thán, đâu chỉ là phát triển, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Này trong cung dưỡng ra tiểu mỹ nhân chính là không giống với tinh xảo đặc sắc, khó trách tướng ra như vậy thương nàng, vợ chồng lưỡng muốn rất tốt, thật không? Ta nghe nói nàng phía trước nhưng là bị dưỡng ở chùa đâu, đỉnh hắn một câu. Dương Nhược Nhiên đối nhà mình ca ca như thế không tiền đồ bộ dáng thập phần ghét. Thấy nàng trực tiếp nhảy xuống xe, Dương Khánh An vội vàng kéo nàng, người đi chỗ nào? Đi đánh cái tiếp đòn a, gặp đều gặp được, cũng không thể vô thanh vô tức bước đi thôi, bất đắc dĩ đuổi theo. Huynh muội lưỡng mắt thấy Thôi Ngọc cùng Minh Mị quẹo vào một chỗ tửu lâu. nhưng là mới vừa vào đại đường liền tìm không thấy người. Dương Nhược Nhiên có chút sốt ruột, tùy tay liền nắm lấy một cái điếm tiểu nhị, hỏi một chút, thôi tướng ở đâu gian xương phòng, cũng không có trả lời. Đối phương chỉ là lên lên xuống xuống đánh giá nàng, thần sắc có chút hồ nghi, ca ca ta là tân điều nhiệm lễ bộ thị lang, là tướng gia thuộc hạ, báo một chút ra môn. Dương Nhược Nhiên cố ý nhường tiểu nhị lấy vì bọn họ cùng Thôi Ngọc là cùng nhau. Quả nhiên, nghe vậy chạy nhanh cung kính hành lễ, một bên chỉ dẫn một bên đáp, cô nương thỉnh trên lầu thỉnh. Bên tay trái thứ hai gian chính là, dẫn theo váy chạy lên lầu. Lại bị Dương Khánh An kéo xuống dưới. Ngươi làm cái gì vậy? Nhân ra đôi ăn cơm. Chúng ta đi tính toán chuyện gì? Chạy nhanh theo ta về nhà. Sớm biết rằng sẽ không nên mang ngươi xuất gia thấu này náo nhiệt bỏ qua rồi tay hắn. Dương Nhược Nhiên tiếp tục tìm kiếm Thôi Ngọc thân ảnh. Ta không quay về, thật vất vả gặp. Làm sao có thể trở về, ngươi cũng đừng quên, ngươi có thể có hôm nay, toàn lại tướng gia đề bạt, hiện thời cùng nhân gia đồng hướng làm quan, trong ngày thường tất nhiên muốn nhiều đi lại, người khác cầu đều cầu không được cơ hội, không duyên cớ cho ngươi gặp được, thế nào tuyệt không biết quý trọng, tuy rằng nàng nói những câu có lý. Nhưng là Dương Khánh An vẫn là cảm thấy như vậy vội vàng quấy dây thật sự đường đột. Tướng gia cũng không phải là như vậy vui cùng cấp dưới đi lại nhân. Ngươi thả nhìn hắn ngay cả nhà mình thân thích đều không đề bạt. Chỉ biết hắn làm quan cỡ nào thanh liêm, thôi gia chi thứ hai lão gia cả đời không thăng chức quá. Mấy ngày trước đây thật vất vả bị đề bạt, ngay cả con trai của tự mình đều đi theo dính quang. Kết quả không mấy ngày liền bị nhân bắt được cái sai lầm. Ông cháu lưỡng đều bị biếm chuất. Cũng không gặp Thôi Ngọc vì bọn họ nói cái gì nói. Liền là vì là một quan tốt, cho nên ngươi càng muốn trung tâm đi theo nha. Ngươi người nọ là không là đọc sách đọc vu, nghĩ là không phải là mình ngày thường rất quán nàng. Mới làm cho nàng rũ phát không có quy củ, ngay cả bản thân cũng dám kể lề. Khả không đợi hắn mở miệng, liền nghe thấy đối phương phe phẩy của hắn cánh tay nói. Chính là nơi này, xuyên thấu qua cửa sổ. Dương Nhược Nhiên liếc mắt một cái liền thấy bắt tại bình phong thượng nam nhân áo choàng. Minh mị bọn họ một bàn nhân chính tán gẫu vui vẻ. Bỗng nhiên gặp này huynh muội hai người đi vào đến, nhất thời đều có chút phản ứng không đi tới, mà Dương Khánh An cũng trợn tròn mắt, hắn vốn tưởng rằng chỉ là hai vợ chồng xuất gia đi dạo. Lại không nghĩ rằng hình bộ thượng thư, kiêu vệ tướng quân, vệ úy thiếu khanh, cùng với An Khang công chúa, Lâm Xuyên công chúa, tất cả đều ở đây. Nam nhân cảm thấy bản thân hãn đều phải xuống dưới, đang nghĩ tới nên như thế nào giải thích, lại nghe thấy Thôi Ngọc nghi hoặc mở miệng. Dương đại nhân, tướng gia hảo, phúc phúc thân mình, đứng ở Dương Khánh An bên cạnh nữ tử dành trước đánh cái tiếp đón. Ta cùng ca ca mới vừa rồi đi ngang qua thời điểm thấy tướng gia cùng công chúa. Nghĩ mấy ngày trước đây cũng chưa cho tướng gia chúc Tết. Cho nên liền thừa dịp hôm nay thượng nguyên ngày hội đi lại thỉnh cái an, không nghĩ tới chư vị. Quý nhân đều ở, thật sự là thật có lỗi, phút chốc nhẹ nhàng thở ra. Dương Khánh An cảm thấy thời khắc mấu chốt cô gái nhỏ này vẫn là rất lợi hại. Đang nghĩ tới có thể toàn thân trở ra, đối phương kế tiếp lời nói lại dọa hắn nhảy dựng, chúng ta vội vàng tiến vào, không quấy rầy chư vị đi, ngoặc kép, hết chương.